Chương 1. 202 vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Vị đại nhân này, ngươi nói đúng. Dạng này đánh mất tôn nghiêm kéo dài hơi tàn còn sống, thực sự 10 phần thấp kém vừa đáng thương. A Thanh đóng hai mắt, chúng ta vì sống sót, đã vứt rất nhiều. Hoàn toàn mất đi bản thân, không có tương lai nhưng trên thực tế, tiểu cô nương nói chuẩn, chúng ta cuối cùng vẫn là bị lây nhiễm. A Thanh quay đầu nhìn về phía Kiều Mục, khóc cười khổ nói, loại tình huống này, chúng ta 2 ngày trước liền phát hiện. Một vị dân chấn đột nhiên dị biến, tay của ta, bọn nhỏ tay, đều là bị nàng chảo thương. A Kim toàn thân phát lạnh, hai tay run run, một chút xíu rời đi hai đứa bé trên cánh tay rách nát quần áo, ánh mắt ổn định ở trên cánh tay kia tơ bầm đen lên, một cái lớn như vậy nam nhân, ôm hai đứa bé khóc đến mất đi thanh âm. Tất cả mọi người yên lặng, không nói ra được một câu, liền xem như lại thế nào người có tâm địa sắt đá, đều cảm thấy trong lòng có tâm tình gì tại có chút lưu động. Vị đại nhân này ngươi giết chúng ta đi. A Thanh yên lặng chảy xuống nước mắt, chậm rãi cúi đầu, liền coi như các ngươi không động thủ, mấy ngày nữa, chúng ta QNZ không sống nổi, còn sẽ trở thành trong mắt người khác 10 phần chán ghét quái vật đáng sợ. Ta chỉ là một cái bình thường tiểu phụ nhân, cả một đời sống được không có gì tôn nghiêm. Nhưng là lần này A Thanh thanh âm nghẹn ngào, ta nghĩ, có tôn nghiêm chết đi, cùng các hài tử của ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Từ San San thanh lãnh trong con ngươi lướt qua một chút nhàn nhạt thương tiếc. Chư vị đại nhân trước tiên có thể không muốn giết chết con của trưởng trấn, mang theo hắn ra ngoài, trên trời những cái kia quả đen, liền sẽ không tùy ý công kích các ngươi. A Thanh nói, trưởng trấn con dâu, lực lượng càng cường đại hơn, chư vị sau khi rời khỏi đây, phải nhớ được ngàn vạn cẩn thận. Còn có phía trước, triều đình phái tới một đội quân binh, bị phong ngăn ở mặt phía bắc trại chăn nuôi bên trong. Một vị mắt quầng thâm dân trấn đột nhiên mở miệng nói, bởi vì nơi này xuất hiện trưởng trấn nhi tử cùng con dâu dạng này mạnh thi khôi, những cái kia ngay từ đầu dị hóa cấp tờ hờ ập tờ thi khôi giống như cũng không dám tới. Bất quá bọn hắn tụ tập tại trại chăn nuôi nếu có thể. Hy vọng các vị đại nhân có thể cứu ra càng nhiều người. Đừng để bọn hắn trở nên giống như chúng ta bi thảm. Thần Thủy Tông mấy tên sư tỷ trong mắt đều yên lặng ngậm thượng nước mắt, nhếch lên môi không đành lòng lại nhìn A Thanh mấy người bọn hắn dân chấn. Nhao nhao quay đầu đi chỗ khác. A Thanh, lần này, chúng ta một nhà, sẽ không lại tách ra. A Kim thu tiếng khóc, ôm thật chặt hai đứa bé, ngẩng đầu nhìn về phía mình thê tử. Không, A Thanh sắc mặt giật mình, lắc đầu liên tục nói, ngươi đi ta không cần ngươi lưu tại nơi này, ngươi đã không có tư cách, cùng chúng ta chết cùng một chỗ A Thanh. A Kim ôm hai đứa bé đi vào thê tử trước mặt, chặt chẽ nắm lên hai tay của nàng, không, ta có tư cách từ nay về sau. Ta sẽ không còn vì truy cầu hư miểu thực lực, vứt xuống ngươi cùng bọn nhỏ. Chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn, vĩnh viễn. A Thanh mím thật chặt môi, nước mắt từng khỏa lăn xuống đến, mặc dù lạnh cả người, nhưng song tay nắm chặt ngay miệng, vô cùng cực nóng, liên quan cả viên đã chết đi tâm, QNZ bắt đầu băng băng, băng băng bắt đầu nhảy lên. Ngươi quyết định A từ San San ánh mắt thanh lãnh nhìn qua vị kia trung niên rèn thể sư. Phải trung niên rèn thể sư đứng dậy. Một tay ngang qua ngực khom lưng cúi một cái, cảm tạ các người, đội hưu của ta nhóm, một đường nâng đỡ cùng trợ giúp. Ta nghĩ cuối cùng tùy hứng một lần, cùng ta yêu nhất người cùng một chỗ. Nguyện các ngươi chuyến này, hết thể thuận lợi. G.A.U. lệ quay đầu đi, cũng nhịn không được nữa quần quận mà xuống nước mắt. Tốt, chúng ta tôn trọng quyết định của ngươi. Từ San San nhẹ nhàng gật đầu. Tất cả mọi người nổi lòng tôn kính đứng tại vị này trung niên rèn thể sư trước mặt, cùng nhau giơ lên một tay. Ngang qua ngực thi lễ một cái, chúc phúc ngươi, bằng hữu của chúng ta. Tiêu Mục hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn dẫn đầu quay đầu đi xuống lầu dưới. Đoạn Nguyệt thiếu niên ánh mắt đuổi theo đứa trẻ mà đi. Cho đến tất cả mọi người cột cái kia cấp 3 thi khôi xuống đến một tầng, này mới nghe được tầng 2 bên trên truyền đến một tiếng buồn buồn tự bạo tiếng.